Mai tôi chết không cần hoa trên mộ bia, mà xin em hãy thắp giùm tôi nén trầm hương. Tôi sẽ mang tình yêu em về nơi để tình yêu này mang trọn nghĩa yêu thương. Một mai tôi chết xin để tên trên mộ bia, mộ bia xin khắc gã cuồng si chết vì yêu. Tôi chết đi hồn vương mang tình yêu chưa trọn, hồn tôi đơn lạnh khóc thầm mối tương tư. Nằm ô môi tơ sầu mộng chăn gối, buồn si thua ấy bây giờ là thiên thu. Thiên thu cuồng si thua ấy.